Vưu vật nhi hỉ, chương 519, chút dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Châu Dị lạnh lẽo, sắc bén, thấy vậy, mấy lão cáo già nín thở, chẳng dám ho he. Khoảng một phút sau, một vị quản lý cười gượng gạo. Châu Tổng, lão Lý bọn họ ăn nói hàm hồ, cậu đừng chấp nhặt với họ. Châu Dị cười lạnh, Châu Tổng, chúng tôi đều có già có trẻ, cậu cho chúng tôi một con đường sống. Châu Dị lạnh nhạt nói, rời khỏi Bạch Thành, vị quản lý, thấy sắc mặt mấy vị quản lý khó coi. Châu Dị trầm giọng nói, với khối tài sản của mấy vị, cho dù chỉ ăn chơi hưởng thụ thì cũng đủ sống sung túc cả đời rồi. Chúng tôi đã sống cả đời ở Bạch Thành, đừng nói với tôi là luyến tiếc quê hương. Người chết mới không phải rời khỏi quê hương. Mấy vị muốn làm người chết sao? Vị quản lý hít một hơi thật sâu, im lặng. Nửa tiếng sau, mấy vị quản lý tiêu nghỉu rời khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ. Tôi đã nói rồi, Châu Dị là con sói ăn thịt không nhả xương, không thể hợp tác với cậu ta. Chẳng ai nghe lời tôi cả. Lúc đó, ngoài Châu Dị ra, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Hừ, biết trước kết quả như vậy, lúc đó thà trực tiếp xin nghỉ việc cho xong. Thôi, bây giờ nói những lời này còn có ích gì? Thủy Thiên Hoa Phủ, sau khi mấy vị quản lý rời đi, Châu Dị cầm cốc cà phê đã nguội trên bàn lên uống cạn. Khương Nghênh đi xuống từ tầng 2, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Cô khẽ mím môi, Khương Nghênh biết, trong lòng Châu Dị vẫn còn thù hận. Mấy lão cáo già đến tìm Châu Dị hôm nay, năm đó đều từng ngáng đường anh. Người ta nói, khi bạn có địa vị, đạt đến một tầm cao nhất định, bạn sẽ tự nhiên quên đi và tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương mình. Thực ra không phải vậy, những tổn thương có thể tha thứ đều là những tổn thương không đáng kể. Còn những tổn thương khiến bạn khắc cốt ghi tâm, đừng nói là có địa vị, đạt đến một tầm cao nhất định, cho dù giây tiếp theo bạn phải nhắm mắt xuôi tay, thì giây phút này bạn vẫn có thể nhớ rõ ràng. Đây không phải là hẹp hòi, mà là sự thật, một nụ cười xóa bỏ ân oán. Nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng thực ra lại trái với luân thường đạo lý. Nói khó nghe một chút, nếu có người đào mả tổ tiên nhà bạn, bạn có thể cười xòa với hắn ta sao? Nếu bạn thật sự làm vậy, điều đó không chứng minh bạn độ lượng, mà chỉ chứng minh bạn là kẻ không có nguyên tắc. Châu Dị đang nắm chặt cốc cà phê, trầm tư suy nghĩ, Khương Nghênh bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Chưa đợi Châu Dị hoàn hồn, Khương Nghênh đã đặt tay lên cốc cà phê trong tay anh. Nhẹ giọng nói, buông tay ra, Châu Dị ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác trong nháy mắt hóa thành nụ cười cưng chiều. Vợ à, Khương Nghênh lấy cốc cà phê từ tay anh đặt lên bàn trà. Sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, Châu Dị cong môi cười, nắm chặt tay cô, xuân đến rồi, Khương Nghênh nói, hoa hồng chắc ngày mai sẽ đến. Khương Nghênh mỉm cười, em không nói chuyện hoa hồng, giọng Châu Dị trầm thấp, mang theo ý cười, là anh đang nói. Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn Châu Dị, trong mắt ánh lên ý cười, Châu Dị tiến đến. Hôn lên khóe môi Khương Nghênh. Khương Nghênh khẽ mở môi, mặc cho Châu Dị muốn làm gì thì làm. Nụ hôn của Châu Dị ngày càng sâu, bàn tay to lớn theo thói quen luồn vào eo Khương Nghênh. Nhận thấy ý đồ của anh, Khương Nghênh lùi lại né tránh. Châu Dị siết chặt eo Khương Nghênh, giọng khan khan, vợ à, bác sĩ nói phải một tháng. Trong mắt Châu Dị thoáng hiện vẻ ấm ức. Khương Nghênh mím môi, nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên vai Châu Dị, hôn lên trán anh, ngoan nào, nghe lời, nghe vậy, Châu Dị bật cười, nhân cơ hội ôm chặt Khương Nghênh vào lòng. Chu kỳ ra hoa của hoa hồng vào mùa hè là 40 ngày. Bây giờ chồng, 40 ngày sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Khương Nghênh quỳ một chân trên sofa, cúi đầu nhìn Châu Dị. hoa hồng khó trồng, vừa đỏng đảnh lại còn có gai. Châu Dị hiểu ý tứ trong lời nói của Khương Nghênh. Anh khẽ nheo mắt, rồi sao? Không có rồi sao cả? Chỉ là nhắc nhở anh thôi. Châu Dị nhếch môi, ngón tay thon dài đặt lên cằm Khương Nghênh, siết nhẹ, giọng trầm thấp. Dù có đỏng đảnh đến đâu anh cũng có thể chiều. Dù có gai đến đâu anh cũng có thể chấp nhận. Khương Nghênh mím chặt môi. Vợ à, nếu em cảm thấy bất an, cứ nói với anh, dù là một lần, hai lần, ba lần, hay là ngàn vạn lần, anh cũng sẽ không thấy phiền. Khương Nghênh siết chặt ngón tay đang đặt trên vai Châu Dị. Đừng để những chuyện cũ níu kéo em. Anh sẽ đưa em đi đến nơi có ánh sáng. Đừng ngoảnh đầu lại. Cách chương.